Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, mấy chục tỷ lợi nhuận. Hứa Chiết vừa mới tiến phòng làm việc, liền lập tức có người đi lên báo cáo: "Hứa tiên sinh, theo hôm nay lưu động đến xem, mặc dù ngã xuống xu thế cùng ngày hôm qua so sánh đã nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng nhóm chúng ta cho rằng cái này còn không phải cực hạn. Hiện tại lấy ra cũng không phải là thích hợp nhất thời gian. Buổi sáng nhóm chúng ta đoàn đội trải qua đại số cơ phân tích, cho rằng tiếp xuống euro giá cả sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Phỏng đoán cẩn thận còn có thể giảm xuống 2% khoảng chừng. Báo cáo tình huống cái này cá nhân đại khái chừng 40 tuổi. Tóc vàng mắt xanh, rõ ràng người phương Tây tướng mạo. Tiếng phổ thông nói mặc dù rất không đúng tiêu chuẩn, nhưng đại khái ý tứ còn có thể lý giải. Trong miệng hắn nói tới đoàn đội thì là Lưu Hạo chuyên môn liên hệ một cái tại trên quốc tế cũng rất nổi danh tài chính đoàn đội. Chuyên môn đối thị trường hàng hóa phái sinh làm ra phân tích cùng nguy hiểm dự đoán. Giai đoạn trước là khẳng định không cần bọn hắn. Hứa Chiết có thể khẳng định là euro chí ít sau đó hạ một thành. Nhưng bây giờ ngã xuống trình độ đã vượt qua một thành. Tự nhiên cần những này chuyên ngành nhân sĩ đến giúp đỡ tác phong hiểm dự đoán. Hai ngày trước cái này một nhóm 5 người đoàn đội mới đuổi tới. Cùng tương lai tư bản đạt thành trong vòng một tuần hợp tác. Mời bọn họ giá cả cũng không thấp. Đối với loại này quốc tế nổi danh tài chính đoàn đội tới nói, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi làm đầu tư vốn lớn vẫn là nhỏ. Trực tiếp dựa theo thời gian đến tính toán, chỉ cần là mời bọn họ tới, chí ít chính là một tuần lễ, thu phí 500 vạn USD Mỹ. 500 vạn USD Mỹ một tuần lễ. Cái này giá cả tại bất luận cái gì ngành nghề đều là đỉnh tiêm. Nhưng euro sự tình quan hệ quá lớn, cùng sắp thu hoạch được to lớn lợi ích so sánh, 500 vạn USD Mỹ không đáng kể chút nào. Nếu như không có bọn hắn tác phong hiểm mong muốn, như vậy Hứa Chiết rất có thể sớm đi lấy ra trong tay euro kỳ hạn giao hàng. Mỗi 1% kiếm ít tiền, đều là lấy ước đồng làm đơn vị thống tính toán. Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng ở phương diện này bỏ ra tới tiểu khí. Nghe được đối phương lời nói về sau, Hứa Chiết vội vàng tiếp nhận trong tay đối phương thống kê ra bảng báo cáo nhìn. Tốt, câu mần tiên sinh, tiếp xuống mấy ngày nay liền làm phiền các ngươi. Nếu có cần lời nói, ta sẽ dựa theo như thường giá cả tiếp tục cùng các ngươi tục hẹn. Vậy liền thật quá cảm tạ ngài. Hứa ngươi thật sự là ta gặp qua rất khẳng khái người phương Đông. Ivan Coleman trả lời, nếu như không có chuyện khác lời nói, ta cùng ta bọn tiểu nhị liền tiếp tục làm việc. Được, ngươi đi đi, Hứa Chiết hướng hắn khoát khoát tay, nghiêm túc nhìn lên trong tay tư liệu. Trong khoảng thời gian này, Hứa Chiết cũng không phải mù quáng làm việc. Chú ý euro giá cả đồng thời cũng một mực tại cho mình bổ sung liên quan tới kỳ hạn giao hàng cùng tài chính phương diện tri thức. Bất quá hắn dù sao không phải chuyên môn tham gia một chuyến này. Đối giải thích không phải rất thâm hậu. Hắn cũng không dám cam đoan euro đến cùng có thể hạ xuống đến bao nhiêu. Tại Hứa Chiết trong trí nhớ, euro cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ thấp nhất đã từng ngã xuống đến 1:6:9 trình độ, nhưng cụ thể là năm nào đạt tới cái số này, Hứa Chiết lại không rõ ràng, nhưng Hứa Chiết trong lòng có khá lớn nắm chắc không phải phát sinh ở năm nay. Bởi vì không chỉ là euro bị giảm giá trị, về sau năm nay nhân dân tệ đồng thời cũng tại tăng giá trị. Một hạ vừa tăng, tỷ lệ cứ như vậy hả? Đừng nói Hứa Chiết. Toàn thế giới đoán chừng cũng không tìm tới mấy cá nhân có dũng khí suy tính ra euro đến cùng có thể rơi xuống trình độ gì. Nhưng Ivan Coleman bọn người ở tại trên quốc tế đều có không nhỏ danh khí. Bọn hắn là chuyên ngành, khẳng định có thể xem rõ ràng hơn một chút. Hứa đồng, ta hiện tại trái tim này a, mỗi một ngày treo lấy, ta đều sợ ta cái kia một ngày bỗng nhiên phạm bệnh tim đi. Hứa Triết mới vừa xem hết tư liệu, Lưu Hạo liền đến nói ra, mỗi lần trên thị trường euro giá cả hơi xuất hiện một điểm ba động, ta trái tim đều phải đập mạnh một cái, sợ euro giá cả tăng trở lại. Gần nhất Lưu Hạo tâm tình, nhưng là ở đây người bên trong khẩn trương nhất một cái. Hứa Triết bản thân trong lòng nắm chắc, biết rõ nhất định có thể kiếm tiền, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Trong lòng mặc dù để ý, nhưng lại cũng không phải là rất thấp thỏm. Cũng Lưu Hạo trong lòng cũng không có số, chỉ là cảm giác euro sẽ bị giảm giá trị. Nhưng đến cùng sẽ bị giảm giá trị bao nhiêu, đó cũng không phải là hắn có thể điều khiển. Hiện tại đã kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng chỉ cần không thu tay lại, euro giá trị liền nó dâng lên khả năng. Chỉ cần dâng lên dù là 1%, bọn hắn đều phải kiếm ít hơn 100 triệu. Không đúng, mấy ức mới đúng, hiện tại bọn hắn giống như đã kiếm lời mấy trăm ức. Lão Lưu, lúc này mới bao lớn điểm tràng diện, liền đem ngươi khẩn trương thành dạng này. Về sau nếu là có càng lớn tràng diện ngươi làm sao bây giờ? Hứa Triết tiện tay đem tư liệu đặt lên bàn, hỏi, lần này nhóm chúng ta chơi là lớn, nhưng nhóm chúng ta cũng không có khả năng chỉ làm lần này. Về sau tràng diện có thể sẽ so hiện tại càng lớn. Cho nên làm chúng ta tương lai tư bản kỳ hạn giao hàng thống soái đạo. Người nổi tốt dẫn đầu tác dụng không, nếu là liền ngươi cũng hoảng muốn chết. Phía dưới thương nhân nhóm có mấy cái dám làm sống, khẳng định sợ xuất sai lầm. Cho nên người khác có thể hoảng, nhưng ngươi không thể hoảng. Nói là nói như vậy, nhưng đây chính là mấy trăm ức a. Lưu Hạo nhịn không được trả lời. Như thế đại nhất bút tài chính, dù chỉ là trong đó 1%, cũng so ta giá trị bản thân muốn phong phú. Ta khống chế không nổi tự mình a. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chờ lấy tiền là được. Hứa Triết trả lời, dù sao lần này kiếm tiền là khẳng định, ngươi chia tiền khẳng định cũng không ít. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần căn cứ ta mệnh lệnh chấp hành là được. Cái khác không cần phải để ý đến. Làm không euro, xác thực kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng hôm nay Hứa Triết lại có chút tư tưởng không tập trung. Tiện tay đem vừa rồi để lên bàn hộp quà mở ra. Xuất ra đã xào sạch sẽ. Bề ngoài rất tốt quả táo bắt đầu ăn. Cái gọi là bình an quả. Đối Hứa Triết tới nói chính là một cái phổ thông quả táo mà thôi. Bất quá đối phương tâm ý hắn vẫn là thu được. Ăn táo, Hứa Triết dần dần nghĩ đến Tô Tử Thiến. Trong khoảng thời gian này bận quá, Hứa Triết thậm chí đã vài ngày không cùng Tô Tử Thiến gọi điện thoại. Hôm nay là 0.6 đêm Giáng sinh, ngày mai liền lễ Giáng sinh. Tin tưởng tại cái này thời điểm, trong đại học hẳn là rất nhiều người đều tại qua cái ngày lễ này a. Sinh viên vốn là tiếp nhận mới sự vật nhanh nhất đoàn thể. Cái tuổi này nữ hài khát vọng nhất lãng mạn vân vân tố. Mà lại cái này thời điểm, trường học là không nghỉ. Tin tưởng khẳng định có lấy không ít tuổi trẻ nam nữ đã bắt đầu khúc mắc. Làm càn hướng chung quanh vung lấy thức ăn cho chó. Không có đối tượng người, còn muốn lấy thừa cơ hội này tìm bạn trai hoặc là bạn gái đâu. Có đối tượng khẳng định sẽ dính cùng một chỗ, mà tự mình trong khoảng thời gian này tựa hồ bề bộn nhiều việc. Có đoạn thời gian không có cùng Tô Tử Thiến gặp mặt. Lễ Giáng sinh cũng coi như, Hứa Triết hiện tại là không có thời gian qua cũng không muốn qua. Bất quá mấy ngày nữa chính là Tết Nguyên Đán, ngược lại là có thể đi theo Tô Tử Thiến cùng một chỗ vượt cái năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.